Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 72, biệt thự. Góc truyện audio.com. Chấm, tấm khảo sát này giống với tờ khảo sát khi vào căn cứ. Sau khi quản lý viên tiếp nhận tờ khảo sát, nói với đám người An Nhạc một câu. Chờ ta 5 phút, rồi cũng không quản bọn họ nữa. Đám người An Nhạc cũng không có so đo. Ở một chỗ chờ 5 phút. Ai ngờ chỉ mới qua 2-3 phút, đăng ký viên liền trở lại, đưa huy chương màu đen màu tím và thẻ tín dụng cho bọn họ. Còn thường xuyên liếc mắt nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy khẩn trương và phòng bị, làm như bọn họ hại nàng vậy. Ban đầu mọi người cũng mặc danh kỳ diệu, sau đó không biết có phải là vì kết nối của cái thứ được gọi là EQ bị gãy hay không. Trong nháy mắt liền hiểu. Nàng cho là mình đã đắc tội họ, cho nên lo lắng bọn họ xuống tay với nàng a, cho nên. Đăng ký viên này căn bản không cần 5 phút, nàng là cố ý muốn để bọn họ chờ thêm một lúc. Không thèm để ý đến nàng, An Nhạc và Mặc Hàn tiếp nhận thẻ tín dụng của mình xong rồi liền ném đến không gian. Sau đó đi đến cạnh một nơi viết, chỗ bán phòng. Đăng ký viên thấy bọn họ không để ý đến mình, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm. Chuyện này chứng tỏ những người này không có đem một tiểu nhân vật như nàng để vào mắt. Chuyện này tốt, lúc này, một nam tử tuổi trẻ anh Tuấn đột nhiên đi tới. Nhỏ giọng hỏi, tàu tử, những người vừa rồi thực lực thế nào a? Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói. Không kém nhiều so với những người trong đội ngũ của các ngươi. Với lại, Cơ Vân, nói cho đội trưởng của các ngươi biết, nữ nhân kia hắn tốt nhất là đừng có động vào. Đây là lời khuyên của ta. Nói xong liền cúi đầu sửa sang lại ngăn kéo, thu lại chua xót trong mắt. Cơ Vân nghe thấy thực lực của những người đó không có thua kém với đội ngũ cùng bọn họ. Liền cảnh giác lên. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng sang sàng. Thấy Phỉ Phỉ không muốn nói tiếp. Cười nói. Tàu tử đang bận. Ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong liền xoay người đi đến một góc sáng sủa ngồi đầy người. Người ở bên trong đều không khác nhau mấy đều là một ít thanh niên tuổi trẻ. Cơ Vân đi đến bên người một cái nam nhân cầm đầu diện mạo tà mị. Chuyển lời nói của Phỉ Phỉ qua cho hắn. Cơ Vũ nghe vậy, trên mặt một bộ không thèm để ý nói. Chẳng qua là một cái vật cưng. Có nhiều tích điểm không được sao? Còn sợ là không lấy tới tay sao? Cảm thấy độn đau. Hắn thật ra chỉ muốn tìm hiểu cái nam nhân thả ra khí thế còn mạnh hơn hắn vài phần kia thôi. Cho nên mới tìm Phỉ Phỉ hỏi thăm thực lực của bọn họ. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng hắn chính là hạng người như vậy sao? Không muốn hắn động, hắn càng muốn động, bọn người An Nhạc đi đến chỗ bán phòng. Hỏi, chào, xin hỏi, những phòng ốc này là bán như thế nào? Nữ nhân đang cúi đầu chơi game nghe thế liền bật người ném đưa điện thoại qua một bên. Mỉm cười tiêu chuẩn, nói, chào, ta gọi là Tiểu Văn. Xin hỏi các ngươi cần phải mua nhà ở khu 100 hay khu 500, An Nhạc đáp. Khu 100, Tiểu Văn nói. Khu 100 có nhà trọ và biệt thự. Mỗi nhà trọ là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Mỗi nhà là 10 viên tinh hạch cấp 5. Biệt thự là căn cứ xây dựng. Một cái đều rất lớn. Sử dụng không gian lớn nhất đến làm phòng ngủ. Tuy rằng tường rất mỏng nhưng cách âm rất tốt. Biệt thự có 20 gian phòng. Có giá là 100 viên tinh hạch cấp 5. 30 gian phòng. Có giá là 150 viên tinh hạch cấp 5. 40 gian phòng. Có giá là 200 viên tinh hạch cấp 5. Cách chương.